Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, gậy ông đập lưng ông. Lục Ly bị Lãnh Vô Hình bắt đi, sự tình cũng không có truyền ra ngoài. Sở hữu bên ngoài không có người biết Lục Ly tin tức. Hắn cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Thậm chí hắn tại bốn phía đại gia tộc tiến công Vân Châu, U Châu, Bắc Mạc lúc đều chưa từng xuất hiện. Đằng sau Lục Linh dẫn người đến Trung Châu đồng dạng chưa từng xuất hiện. Rất nhiều người đều coi là Lục Ly đã chết. Đột nhiên nhìn thấy Lục Ly xuất hiện, vẫn là tại Lục Linh tới Trung Châu một tháng sau. Vệ Tử Ngang rất là ngoài ý muốn. Hắn liếc nhìn một chút Lục Ly. Hiện chỉ có quân hầu cảnh đỉnh phong về sau. Hắn khe khẽ thở dài nói. Lục công tử, ngươi không nên tới, nhưng ta còn là đến rồi. Lục Ly trả lời, hắn không nói nhảm, trầm giọng hỏi. Vệ đại nhân, ta tỷ tỷ ở đâu? Hẳn là tại Thiên Luân vực bên kia. Vệ Tử Ngang nghĩ nghĩ nói ra. 5 ngày trước tin tức truyền đến. Thiên Luân vực bên kia một tòa đại thành gặp tập kích. Tử thương thảm trọng, thành nội võ giả tử thương qua 20 vạn. Cuối cùng vẫn luân hồi cung một cái thái thượng trưởng lão xuất hiện. Mới chấn áp xuống tới. Làm sao có thể? Lục Ly đầy mắt chấn kinh ngạc. Lục Linh bọn người mới 10 mấy người, mà lại địa tiên đều không có một cái nào. Các nàng dựa vào cái gì đồ sát 200.000 người các nàng tới Trung Châu lâu như vậy? Không chết đã là kỳ tích, lại vẫn có thể giết địch. Vệ Tử Ngang theo không gian giới bên trong lấy ra một phần chiến báo đưa cho Lục Ly, cái sau nhìn lướt qua hoàn toàn chính xác là thật. Vệ Tử Ngang thở dài, Lục Ly, ngươi tỷ tỷ thật là một cái nhân vật a, đến Trung Châu hơn một tháng. Trước sau xuất thủ 5 lần, mỗi lần cũng có thể làm cho thành nội tử thương mấy chục vạn. Nàng còn thả ra lời nói, giống như luân hồi cung không thả người. Nàng tất diệt luân hồi cung dưới cờ sở hữu thế lực cùng gia tộc. Hiện tại luân hồi cung sở thuộc mấy trăm đại vực đều lòng người bàng hoàng. Cái này, Lục Ly kinh ngạc không thôi, lắc đầu nói ra. Đây không có khả năng a, các nàng không có địa tiên, làm sao có thể thoát khỏi luân hồi cung địa tiên truy sát, còn có các nàng tựu 10 cái nhân hoàng. Làm sao có thể đồ sát nhiều người như vậy, ngươi không biết, Vệ Tử Ngang cau mày nói. Lục Ly, ngươi không biết ngươi tỷ tỷ có được rất nhiều khôi lỗi thú, những khôi lỗi kia thú nhân hoàng cũng không thể đánh giết, chỉ có địa tiên mới có thể trấn áp. Nàng 5 lần đều thả ra mấy cái khôi lỗi thú, nhẹ nhõm dẫn đến kia thành trì tử thương mấy chục vạn người. Khôi lỗi thú, Lục Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn trước kia cho Lục Linh một tấm khôi lỗi thú luyện chế bí thuật. Kia là tại Cửu U đảo phụ cận một cái dưới đất trong cung điện đạt được thượng cổ bí thuật. Không nghĩ tới Lục Linh thế mà luyện chế ra tới. Khôi lỗi thú lực phá hoại đúng là lớn. Nhất là không có hữu quân, khôi lỗi thú có thể tùy ý đồ sát, lực phá hoại càng lớn hơn. Đem khôi lỗi thú ném một cái, chỉ cần cho chúng nó hạ lệnh gặp người tự giết. Các nàng phủi mông một cái liền có thể đi. Đúng rồi, ta tỉ tỉ các nàng làm sao trốn qua luân hồi cung cường giả truy sát đâu? Lục Ly mục quang nhìn về phía Vệ Tử Ngang, luân hồi cung thế nhưng là có một đám địa tiên. Bên kia đều là luân hồi cung địa bàn, trinh sát khắp nơi trên đất. Lục Linh bọn người chẳng lẽ sẽ lên thiên nhân chỗ không thành? Nhìn thấy Vệ Tử Ngang trợn trắng mắt. Tựa hồ tại im ắng nói vậy, có phải hay không ngươi tỉ tỉ? Lục Ly giải thích nói. Ta bế quan rất nhiều năm, gần nhất mới xuất quan. Khó trách, Vệ Tử ngâm bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó có chút hâm mộ nói ra. Người tỉ tỉ các nàng có người có một loại hoành độ hư không cường đại áo nghĩa. Có thể dẫn một đám người hoành độ hư không? Một lần liền có thể vượt qua mấy chục vạn dặm. Còn một người khác nữ tử có một loại cực kỳ biến thái mị thuật. Liền địa tiên tựa hồ cũng có thể mê hoặc một hồi. các nàng rất nhiều lần đều bị vây lên, cuối cùng bị các nàng nhẹ nhõm thoát đi. Hoành độ hư không mị thuật, thiên mị thuật. Phía trước loại kia thần thông lục ly không biết là ai. Nhưng mị thuật đây tuyệt đối là Bạch Thu Tuyết. Bạch Thu Tuyết cảm ngộ thiên mị thuật hết thảy có tầng 3. Tầng thứ nhất điên đảo chúng sinh. Tầng thứ hai mị hoặc thiên hạ. Tầng thứ ba nhiếp thần chấn ma. Liền địa tiên đều có thể mị hoặc một hồi. Xem tình huống Bạch Thu Tuyết thiên mị thuật đã tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai liền có thể mị hoặc địa tiên một lát. Tầng thứ ba thật chẳng lẽ có thể nhiếp thần chấn ma thần chi cấm thuật như thế cường đại lục ly. Có chút giải sầu, chí ít mọi người không có xảy ra việc gì. Còn như Lục Phi Tuyết, Bạch Hạ Xương bọn người cũng có thể từ từ suy nghĩ biện pháp cứu ra. Lục công tử, vệ tử ngang nhớ tới một chuyện khác nói ra. Các người có thể nhận biết cường đại địa tiên cường giả, Lục Ly mơ hồ trừng mắt nhìn. Nghi hoặc hỏi, ta biết rất nhiều a, tỉ như các ngươi đại Phật tự lão phương trưởng, thí ma điện hình điện chủ. Vệ đại nhân vì cái gì hỏi như vậy, ta không phải nói đã biết cường giả. Vệ tử năng giải thích nói, ta là chỉ những cái kia ẩn thế cường giả, không vì mọi người biết, bởi vì hai ngày trước đó, luân hồi cung bên kia xuất hiện một cái xa lạ cường giả. Một người quét ngang một cái đại thành, còn thân thủ đánh chết một cái luân hồi cung địa tiên. Người kia vô cùng thần bí, không ai biết thân phận của hắn, hẳn là ẩn thế cường giả. A, Lục Ly có chút không hiểu, hắn cũng không nhận ra ẩn thế tiềm tu địa tiên a. Chẳng lẽ là thí ma điện người là hình mục phái tới, hay là Lục Linh mời được địa tiên mặc kệ tình? Huống như thế nào, tại cái này thảo luận không có ý nghĩa. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra. Vệ đại nhân, có thể hay không cho ta một cái ngụy tạo thân phận lệnh bài? Ta phải lập tức đi thiên luân vực bên kia. Vệ tử ngang cau mày nói. Lục công tử ngươi không nên vọng động. Ngươi thực lực này đi qua chỉ có thể chịu chết a. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ha ha ha. Lục Ly cười ha hà, khí thôn vạn dặm như hổ. Hắn khoát tay nói, đa tạ vệ đại nhân nhắc nhở. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, Trung Châu cách cục lần này sau liền sẽ cải biến. Bắc Mạc Vân Châu U Châu chết hơn 100 triệu người. Lần này ta định để luân hồi cung U Minh giáo Bách Hoa các lục gia chết đến ức người. Muốn để cái này tứ đại thế lực theo Trung Châu biến mất. Ếch. Lục Ly khẩu khí quá lớn, lớn đến vệ tử ngang đều bị hù dọa, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cảm giác Lục Ly chưa hề nói lời nói suông. Lục Ly có thực lực này, tốt a. Vệ tử ngang đưa tới một người bàn giao vài câu, rất nhanh một tấm lệnh bài đưa đi lên. Lệnh bài này là một cái ngụy tạo đại gia tộc lệnh bài, cùng vệ gia không có quan hệ. Vệ đại nhân, ta đi trước thiên luân vực, tin tức của ta xin giúp ta giữ bí mật. Lục Ly chắp tay, vệ gia là đại Phật tự trung thành thủ hạ, dùng hắn cùng đại Phật tự lão phương trượng quan hệ, vệ gia hẳn là sẽ không bán đứng hắn. Hắn sở dĩ một đường cải trang cách ăn mặc liền là nghĩ bí mật chui vào luân hồi cung bên kia, núp trong bóng tối trưởng khống toàn cục, mới có thể ở lúc mấu chốt đem luân hồi cung phá tan thành từng mảnh, đem Lục Phi Tuyết bọn người cứu ra. Lục Ly một đường truyền tống đi qua, mà lại là dùng viễn khoảng cách truyền tống, dạng này truyền tống phi thường hao phí thể lực tinh lực, còn phi thường hao tổn huyền tinh. Giờ phút này Lục Ly cái gì đều không để ý tới, trực tiếp theo Vạn Thủy Thành truyền tống đi phụ cận đại vực vực thành. Một cái đại vực, một cái đại vực liên tục truyền tống. Dạng này liền có thể bằng nhanh nhất độ đạt tới luân hồi cung địa bàn. Đại Phật tự địa bàn tại Trung Châu phía Tây, luân hồi cung tại biên giới Tây Nam. Cách xa nhau có hơn 100 cái đại vực. Mỗi lần đại vực chi gian truyền tống cần hơn nửa canh giờ. theo coi như muốn truyền tống đi luân hồi thành, coi như ngày đêm không ngớt ít nhất cũng cần 10 ngày. Thiên luân vực cự ly luân hồi thành cũng không xa, nhiều nhất hao phí một ngày thời gian. Lục ly linh hồn rất cường đại, ngày đêm không ngừng truyền tống không có quá nhiều cảm giác mệt mỏi. Bởi vì có Trung Châu đại gia tộc lệnh bài, một đường lại tốn hao cách xù huyền tinh, truyền tống ngược lại là rất là thuận lợi. Bất quá tại truyền tống 4 ngày sau đó, Lục Ly đạt được một tin tức, để hắn dừng bước. Tin tức này tới rất nhẹ nhàng, bởi vì trong thành trì khắp nơi đều tại truyền luân hồi cung sau 5 ngày quyết định tại luân hồi thành nội, trước mặt mọi người xử tử Lục Phi Tuyết, Bạch Hạ Xương, Dạ Cha, Bạch Yên bọn người. Rất rõ ràng, luân hồi cung hiện vô pháp truy sát Lục Linh bọn người. Sử dụng một cái đường đường chính chính dương mưu, bọn hắn tại luân hồi cung bên trong bố trí xuống thiên la địa võng, mời Lục Linh bọn người chủ động vào cuộc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.